Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 31, bạn học không cần quá cao lãnh. 30, góc truyện audio.com, đôi mắt anh thoáng hiện lên cảm xúc khó tả. Em không biết, Nam Nhiễm chủ động lại gần Bạc Phong, mở miệng, tôi cần phải biết, lời của cô vừa ra, tâm trạng không tốt của Bạc Phong vừa hoàn hoãn lần nữa khôi phục lại vẻ lạnh băng như trước. Thậm chí còn lạnh hơn cả ngày thường, không thèm quay đầu, xoay người rời đi. Nam Nhiễm nhìn một chút, Dạ Minh Châu vừa rồi còn trong tay cô, hiện tại liền chảy. Nam Nhiễm chép chép miệng, một phút sau, lại tiếp tục chép chép miệng, ân quả nhiên khác hẳn những viên Dạ Minh Châu ở trong tầng hầm của cô. Tiểu Hắc Long nhìn bộ dạng mê đắm của ký chủ một hồi, nhỏ giọng. Ký chủ chúng ta không tránh mưa nữa sao? Cả người Nam Nhiễm ướt đẫm, hai tay lại đút vào túi áo. Đi dạo, dứt lời, liền dọc theo lối đi bộ đi về phía trước. Sau đó, bạn học Nam Nhiễm liền oanh oanh liệt liệt tắm mưa cả đêm. Những người qua đường, nhìn thấy Nam Nhiễm vừa dầm mưa vừa cười, tức khắc đều cảm thấy cô là một cả điên. Thậm chí có người còn lấy di động ra gọi cho bệnh viện tâm thần ở gần đấy, hỏi coi có bệnh nhân tâm thần nào trốn viện ra ngoài không. Sáng hôm sau, Nam Nhiễm mặc một bộ đồng phục sạch sẽ khác ra ngoài. Mẹ kế thấy cô cả mặt tươi cười. Tiểu Nhiễm, về sau nếu có việc gì cứ gọi điện cho mẹ, không cần tự mình trở về. Trang dung tinh xảo, quần áo tao nhã, nhất cử nhất động đều toát lên tiêu chuẩn của một phu nhân trong thượng lưu. Đây là mẹ ruột của Nam Đồng, không phải của nguyên thân. Mẹ kế sinh con còn lớn hơn cô, chuyện này cho thấy, cha mẹ nguyên thân vừa kết hôn không lâu, Nam lão gia đã ngoại tình, thời điểm mẹ nguyên thân mang thai hơn 8 tháng, liền nhận được một bộ ảnh chụp trẻ con còn có lịch sử trò chuyện giữa Nam lão gia cùng tình nhân của mình. Cả ba người hợp thành bộ ảnh gia đình, trông rất đẹp mắt, mẹ của nguyên thân cũng vì thế mà sinh non, không may bị rong huyết mà qua đời. Sau khi bà chết chưa tới một năm. Nam lão gia lập tức đón vị tình nhân này về, danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí nam phu nhân. Thật ra chuyện này đã qua rất lâu, hơn nữa thời điểm mẹ của nguyên thân qua đời, đã vội vàng hỏa táng, chỉ làm tang lễ đơn giản, không nhiều người biết. Thế cho nên bên ngoài đều không hiểu tình huống thật sự của Nam gia. Ai cũng nghĩ Nam Nhiễm và Nam Đồng là chị em sinh đôi, do một mẹ sinh ra. Từ nhỏ mẹ kế đã chăm sóc Nam Nhiễm, mẹ kế đối với Nam Nhiễm cũng không tệ. Một ngày ba, bữa tiền tiêu vặt chi phí ăn mặc cái gì cần có đều có, không hề thua thiệt với những thiên kim tiểu thư gia đình khác. Nói chính xác hơn, trong mắt mẹ kế chỉ cần trong tương lai Nam Nhiễm không sinh ra bất cứ uy hiếp gì với Nam Đồng, thì bà ta vẫn sẽ đối xử tốt với cô như vậy. Đương nhiên, nếu dám cản đường Nam Đồng, thì vị mẹ kế này sẽ không chút lưu tình xé xác Nam Nhiễm. Giống như cách mà bà ta đối xử với mẹ ruột Nam Nhiễm. Một người phụ nữ cười càng ngọt tâm càng tàn nhẫn. Mẹ kế đem những lời này phát huy gần như hoàn mỹ. Nam Nhiễm ngậm một miếng bánh mì đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn nhìn thoáng qua mẹ kế một cái, sau đó bỗng nhiên không chút để ý mở miệng, đứng đầu có phải rất tịch mịch không? Tiểu Hắc Long bị lời kịch này của ký chủ làm cho sừng sốt không thôi. Không chỉ có nó còn kèm theo, cả vị mẹ kế kia nữa, bất quá mẹ kế nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ung dung như thường ngày. Bước lên một bước nắm lấy tay Nam Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Nhiễm đang nói gì vậy? Có phải gần đây áp lực học tập quá cao không? Nam Nhiễm cắn bánh mì một cái. Sau đó ôm chặt mẹ kế. Tóc dài phủ một bên che đi nửa gương mặt của cô. Nam Nhiễm bỗng nhiên nói. Mẹ đã vất vả, âm thanh ấy bình lặng như nước chảy nhưng lại khiến thân thể mẹ kế căng cứng. Đó là một loại trực giác. Nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn, địch nhân cường đại, có cái gì bà ta chưa từng gặp. Thế nhưng thời điểm Nam Nhiễm nói chuyện lại làm bà ta cảm nhận được nguy hiểm. Cách chương.